Uyên Ương cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa gian phòng, tiếng giống giận dữ của Tiêu Viễn Tế vang vọng. Hoàng hậu của trẫm mà có chuyện, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng. Thật xấu xa, ta đã sắp xê, hát, ế, tê rồi, hắn còn muốn bắt ta gánh thêm mấy mạng người nữa. Ta mơ hồ suy nghĩ, nhưng không còn sức mà phản kháng. Ngay cả cảm giác tội lỗi cũng không thể dấy lên nổi. Ngự y nữ cẩn thận bắt mạch, rồi quỳ xuống thưa. Bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã tuyệt thực 3 ngày, hiện mạch tượng suy nhược, yếu ớt đến mức gần như không còn, lại hư phù vô lực, là chứng khí huyết lưỡng hư. Tiêu Viễn Tế mất kiên nhẫn cắt ngang, nói ngắn gọn, có cứu được không? Phải cứu thế nào? Chỉ cần nương nương chịu ăn uống, kết hợp thêm thuốc bổ trợ, tất nhiên có thể chuyển nguy thành an. Chỉ là nương nương một lòng cầu chết, chỉ e rằng. Tiêu Viễn Tế tất nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nàng ta, hắn nghiến răng. Trẫm không quan tâm, cứ kê đơn thuốc, cứu người trước đã, thần tuân chỉ. Cứu rồi thì sao, ta muốn chết, không ai ngăn cản được. Ta muốn nhếch môi cười nhạo, nhưng đến cả chút sức lực ấy cũng chẳng còn. Ngự y nữ do dự một lát, rồi ngập ngừng mở miệng. Bệ hạ, nương nương, Tiêu Viễn Tế nhíu chặt mày. Còn chuyện gì nữa, hoàng hậu nương nương đã hoài thai được 1 tháng. Nếu còn tuyệt thực, chỉ e sẽ gây tổn hại đến thai nhi trong bụng. Mang thai, đầu óc ta đang hỗn loạn bỗng chốc bừng tỉnh. Ta có con rồi sao? Là con của ta và văn nhân giữ. Một nguồn động lực mãnh liệt đột ngột dâng lên trong ta. Ta cố gắng mở mắt, giọng khàn khàn. Ta muốn ăn cháo, ta muốn giữ đứa bé này, ta muốn sinh nó ra. Sắc mặt Tiêu Viễn Tế âm trầm như mây đen dày đặc, đè nặng đến nghẹt thở. Hắn bật cười lạnh lùng, ha, ha ha, rất tốt, thật sự rất tốt, mọi người trong phòng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn. Chúc mừng bệ hạ, hạ thần chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Tiêu Viễn Tế phất tay áo, hờ hững rời đi, chỉ để lại một câu. Hãy chăm sóc hoàng hậu thật tốt, 26 thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã qua 10 ngày. Ngự y nữ ngồi trên ghế đầu bên giường, vẻ mặt chuyên chú. Một lát sau, nàng thu tay lại, nhẹ giọng thưa. Chúc mừng nương nương, thân thể nương nương đã không còn đáng ngại, mạch tượng vững vàng, khí huyết dồi dào. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể hoàn toàn hồi phục. Ta vội vàng hỏi, còn đứa bé thì sao? Ngự y nữ khẽ cười. Tiểu hoàng tử trong bụng nương nương cũng rất khỏe mạnh, nếu nương nương lo lắng. Thần có thể kê thêm vài thang thuốc an thai. Không cần đâu, thuốc dù tốt cũng có 3 phần độc. Nếu không có gì đáng ngại, ta sẽ không uống thuốc. Đa tạ ngươi, những ngày qua, ngự y nữ mỗi ngày đều đến điều dưỡng cho ta, nên cũng quen thuộc hơn vài phần. Riêng tư, nàng cũng thoải mái hơn một chút. Nương nương nói vậy khiến thần lấy làm hổ thẹn. Đừng nói nương nương là hoàng hậu, dù không phải, chăm sóc nương nương cũng là bổn phận của thần. Nàng như chìm vào hồi ức, nói đến đây, năm xưa An Phu Nhân từng cứu mạng cả nhà thần. Nếu không có An Phu Nhân, thần cũng không có ngày hôm nay. Ta khẽ giật mình, mẫu thân ta, vâng, nàng gật đầu, năm đó, phụ thân thần mở một y quán trong thành, cứ vào ngày mồng 1 và rằm lại mở cửa khám bệnh miễn phí. Có một lần, một bệnh nhân bị đau bụng đến khám, phụ thân kê thuốc, ai ngờ mấy ngày sau, người đó lại bị phát hiện C. Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thêm nhà, sắc mặt đỏ bừng nhưng môi lại tái nhợt. Gia quyến của bệnh nhân cho rằng ông ta C, H, Ế, T là do dùng thuốc của phụ thân thần, liền khiêng T, H, I, T, H, Ế đến trước y quán, ép phụ thân phải đền mạng, còn kiện lên quan huyện. Quan huyện không phân rõ trắng đen, lập tức bắt phụ thân thần vào ngục. Ta và mẫu thân khắp nơi cầu xin. Nhưng đều không ai thèm ngó ngàng. Cuối cùng, mẫu thân ta còn bị huyện lệnh lấy cớ gây rối công đường mà đánh 30 trường. Ta một mình cõng mẫu thân về nhà, nhưng thân thể yếu ớt, lại vấp ngã giữa đường. May sao, ta gặp được An Phu Nhân, người nghe chuyện của ta xong, chẳng những sai người chữa trị cho mẫu thân, còn cho người điều tra lại vụ án của phụ thân ta. Hóa ra, bệnh nhân kia vì không có bạc mua thuốc nên đã tùy tiện mua một phương thuốc dân gian của lang băm ven đường. Trong phương thuốc ấy có một vị đúng lúc tương khắc với bệnh tình của hắn mới khiến hắn mất mạng. Khi chân tướng rõ ràng, phụ thân ta mới được minh oan, ra khỏi ngục. Sau đó, An phu nhân thấy ta tuổi nhỏ nhưng tinh thông dược lý, liền tiến cử ta vào cung, được tiên hoàng hậu thu nhận. Nhờ vậy, ta mới có cơ hội học y thuật trong Thái y viện. Thì ra là vậy, ta trầm ngâm gật đầu, vừa định mở miệng thì chợt nghe tiếng. Két, khe khẽ, cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Viễn Tế sải bước tiến vào, mang theo hơi lạnh cùng mùi long diên hương nồng đậm. Ngự y nữ thấy vậy, lập tức thu lại vẻ thư thái, cúi đầu cung kính rời đi. Trong phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, Tiêu Viễn Tế nhàn nhã đứng bên lò than, đưa tay sưởi ấm. Trẫm đã lệnh Khâm Thiên Giám chọn lại ngày lành tháng tốt, 7 ngày sau chính là đại hôn của chúng ta. Ta cau mày, cảm giác bất lực trào dâng như thủy triều. Khoảng thời gian qua, bất kể ta có nhấn mạnh ra sao, cung nhân trong cung vẫn một mực xưng hô ta là nương nương. Nếu ta nổi giận trách mắng, bọn họ liền quỳ xuống dập đầu không ngừng, nhưng lại chẳng ai chịu sửa miệng. Ta không muốn làm khó họ, nhưng không có nghĩa là ta thừa nhận thân phận này, cách trương.